Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 907, Châu Châu. Thiếu nữ này là Hoa Linh, nàng hóa ra bản thể, biến thành một đóa màu xanh hoa sen, ung dung xoay tròn, bay tới Lăng Vũ trước mặt, Lăng Vũ đưa tay, hoa sen rơi vào lòng bàn tay của hắn. Tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, chậm rãi dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trở về, Lăng Vũ quay người, gọi tới Tiểu Bạch, Lam Linh nháy con mắt. Kết thúc, gặp lại, Tiểu Bạch cất cánh, đừng quên ngươi hứa hẹn. Lam Linh hò hét nói, hứa hẹn, à, sẽ không quên. Tiểu Bạch chém đinh chặt sắt nói. Một người một hổ rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Thạch Thiên, Thư Phong cùng Hứa Kiều cũng không lấy lại tinh thần. Nội tâm tràn đầy rung động. Hồi tưởng lại lúc trước đối với người này đủ loại xem thường. Thạch Thiên ba người chỉ cảm giác mặt bị người hung hăng quất qua. Thư Phong nhịn không được. Tiến lên hỏi thăm Lam Linh. Người cái gì nhận biết loại nhân vật này? Lam Linh nói ra. Trong trò chơi nhận biết, Cương Di La từ đại lục. Thư Phong hỏi, Lam Linh gật đầu, hắn gọi Lăng Vũ, Thư Phong mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói, hẳn là hắn chính là tại trong vòng mấy canh giờ, đạt thành cái này đến cái khác cấp thế giới thành tựu thần thoại. Lam Linh không biết vì sao có chút tiểu đắc ý, cười nói, phải, trò chơi này tại Lam Tinh 10 phần nóng nảy. Phần lớn người đều chơi qua, cho dù không có chơi qua cũng nghe qua. Thạch đại sư, tiếp xuống nên làm cái gì? Hứa Kiều thở dài một hơi, hỏi, Thạch Thiên trầm giọng nói, trước chờ ta chữa khỏi vết thương, chấm ngoặc kép, người nhìn qua tâm tình không tệ. Lăng Vũ nằm tại Tiểu Bạch mềm mại trên lưng, nhẹ nói, có a. Tiểu Bạch cười nói. Nghe nói ta là một con mèo nô. Lăng Vũ hỏi. Tiểu Bạch lập tức một cái giật mình. Cả giận nói. Ai nói? Nói hưu nói vượn. Lăng Vũ gật đầu. Lại nói. Người cùng nàng ở giữa hứa hẹn là cái gì? Tiểu Bạch mồ hôi lạnh như mưa. Không. Không có gì. Lăng Vũ mỉm cười. Ngươi thực lực không đủ. Ta muốn cho ngươi đặt trước chế một cái lâu dài rèn luyện kế hoạch. Tiểu Bạch trợn mắt nói, a, Lăng Vũ nhắm mắt lại, trước từ 10 phút bên trong tốt bắt đầu đi. Tiểu Bạch cảm nhận được cái gì gọi là tự gây nghiệt, thì không thể sống, như cha mẹ chết nói. Thật, 10 phút sau, Tiểu Bạch thở hồng hộc, rốt cục tốt, Tô Uyển Uyển còn chưa có trở lại, nhắn lại nói tại Tăng Ca, Lăng Nhược Nhược trở về. Còn mang về một cái tiểu la lị phấn điêu ngọc trác, trắng nõn non mềm, tựa như một cái búp bê sứ tinh xảo, một thân màu đen cách ăn mặc, khí chất bất phàm, như cùng đi từ ma giới tiểu công chúa, bất quá nàng cũng không phải tới từ ma giới tiểu công chúa. Nàng là Lăng Nhược Nhược cố chủ, gọi là Châu Châu. Lăng Nhược Nhược hiện tại chính là cho cái này tên là Châu Châu tiểu nữ hài làm bảo tiêu. Châu Châu địa vị bất phàm, hoàn toàn không kém ma giới công chúa. Nàng đến từ vương tộc. Vương tộc là Lam Tinh kẻ thống trị. Lam Tinh chủ thành bên trong, lớn nhất quyền lực liền giữ tại vương tộc trong tay. Lăng Nhược Nhược mặc âu phục đen quần tây đen, còn mang theo một bộ kính dâm. Tư thế hiên ngang, có một phen đặc biệt vận vị. Thấy Lăng Vũ trở về, nàng bước nhanh nghênh đón, một bộ nới lỏng khí quyển dáng vẻ, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Thế nào? Lăng Vũ hỏi. Lăng Nhược Nhược bĩu môi, nói nhỏ, kia tiểu tổ tông quả thực so với ta nhỏ hơn thời điểm còn nghịch ngợm gây sự. Lăng Vũ cười nói, người cũng biết mình khi còn bé nghịch ngợm gây sự. Lăng Nhược Nhược gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ho khan hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Người mau giúp ta mang nàng. ta thật sợ mình cái này bảo tiêu không cẩn thận đem nàng đánh một trận. Nàng đến đây, Châu Châu đi tới, mang trên mặt hồn nhiên mỉm cười, ngọt ngào động lòng người, để người nhịn không được muốn đi lên bóp hai thanh, như nước trong veo mắt to sáng như điểm sơn, nháy ở giữa phảng phất muốn để người tâm đều hòa tan. Lăng Vũ không khỏi cười cười, Châu Châu, Châu Châu lập tức trốn ở Lăng Nhược Nhược sau lưng, lại chậm rãi lộ ra nửa bên rụt rè khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhược Nhược tỷ, cái này quái thúc thúc là ai vậy? Làm sao biết Châu Châu danh tự? Lăng Vũ, ngoặc kép, lão đại, ngươi mặt đen, Tiểu Bạch thấp giọng nhắc nhở, vượt thành thành phố bay cái 10 vòng trở lại. Lăng Vũ không thể nghi ngờ nói, Tiểu Bạch một mặt khổ bức, hóa ra bản thể bay đi. Châu Châu kinh hô, mèo to bay, đừng nhất kinh nhất xả. Lăng Nhược Nhược liếc mắt nói, nha, Châu Châu nhu thuận gật đầu, Nhược Nhược tỷ, ngươi ở địa phương thật nhỏ a. Châu Châu nhanh đạp bất quá khí, Châu Châu che lấy cổ, trừng to mắt, làm lớn thở hình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Lăng Nhược Nhược sạm mặt lại, có khoa trương như vậy a? Lại nói không phải chính ngươi nghĩ đến nhìn sao? Nàng cơ hồ khắc chế không được, muốn đem cái này tiểu thí hài đè xuống đất hành hung. Lăng Vũ lắc đầu nói, cảm nhận được ngươi tô di tâm tình a. Lăng Nhược Nhược thở dài một hơi, đồng tình nói, ta về sau nhất định đối nàng tốt đi một chút, mang nàng ra ngoài đi. Lăng Vũ nói, ta và ngươi cùng một chỗ. Lăng Nhược Nhược gật đầu, kéo Châu Châu tay nhỏ, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Châu Châu kiễng chân nhỏ, Lăng Nhược Nhược xoay người phối hợp nàng. Tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí lườm Lăng Vũ một chút. Đối Lăng Nhược Nhược lỗ tai nói thì thầm, cái này quái thúc thúc cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ a. Lăng Nhược Nhược mặt không biểu tình, cũng không trả lời. Lăng Vũ được đứa nhỏ này có chút ý tứ, dù sao lấy hắn dung nhan và khí chất, vô luận nam nữ già trẻ, lần thứ nhất gặp hắn đều là mê luyến. Châu Châu không giống bình thường, không những không có để Lăng Vũ sinh khí, ngược lại để hắn có chút hăng hái. Đi ra lầu trọ, mỗi đi mấy bước, liền sẽ có một người mặc áo đen phục cùng lên đến. Đi ra mảnh này cư xá về sau, Lăng Vũ ba người sau lưng liền đã đi theo gần 100 người. Lăng Nhược Nhược giải thích nói, đây đều là Châu Châu bảo tiêu, mà ta là đội trưởng của bọn họ. Lúc trước nhận lời mời, Sa bảo tiêu đội trưởng khiêu khích ta một giới nữ lưu cũng dám đến, bị ta một quyền đánh rụng răng cửa, kết quả ta liền thành mới đội trưởng. Nhược Nhược tỷ nhưng lợi hại, là Châu Châu thần tưởng. Châu Châu cười hi hi nói, vậy ngươi cho ta tăng lương a? Lăng Nhược Nhược cười lạnh. Châu Châu lắc đầu, một mặt ngây thơ vô tội, nói, Châu Châu tháng này số không dùng tiền nhanh tiêu hết. Lúc này, bọn hắn đi ra cư xá, lại có huyễn khốc xe thể thao từ không trung bay tới, tạo thành đội xe, trùng trùng điệp điệp, quang hoa chói mắt, tựa như ngân hà chút xuống. Thanh thế chiến trận khiến người sợ hãi thán phục. Chiếc xe kia không dễ nhìn, đổi một cỗ, đổi tiền từ ta tài khoản bên trong trừ. Châu Châu duỗi ra tay nhỏ tùy ý một chỉ, tài đại khí thô nói, vâng, rất nhanh, chiếc xe kia bị lái đi. Một cái khác chiếc quang mang chói mắt đỉnh cấp xa hoa siêu tốc độ chạy bay tới, chuyển vào đội xe. Lăng Nhược Nhược khóe miệng co giật, không nói thêm gì nữa, mắt nhìn Châu Châu tiếu dung, cảm thấy là quen thuộc như vậy, không phải là mình khi còn bé thường xuyên biểu lộ a. Gia hỗn, luôn luôn cần phải trả. Nhược Nhược thở dài một hơi, Lăng Vũ lắc đầu cười khẽ, cảm thấy có thú, liền lên chiếc xe này đi. Châu Châu lôi kéo Lăng Nhược Nhược, Lăng Nhược Nhược giữ chặt Lăng Vũ, tiến vào chiếc kia mới đổi siêu tốc độ chạy bên trong. đi thế giới thụ. Châu Châu hưng phấn nhảy cẫng nói, bảo Tiêu Diêng phần mình leo lên xe bay, lấy Châu Châu chỗ xe bay cầm đầu, bay về phía Lam Tinh Chủ thành trung ương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.